Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 938, giấu giếm sát khí. To lớn màu trắng bạc nguyên cuộn xuống, Hứa Thành yên lặng nhìn xem vô danh thôn trang phương hướng. Hắn ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu lắng sâu hắc ám. Xác nhận thân phận đồng thời, Hứa Thành liền đã ý thức được tình cảnh của mình. Tử thi, kém nhất một chương thẻ. Cầm tới lá bài này người nhất định phải nhanh để cho mình biến thành bán thi. Một khi toái nguyệt thời kỳ kết thúc, tự mình ý thức sẽ bị xóa đi. Mất đi một lần nữa biến trở về người cơ hội, trở thành chân chính tử thi. Đáng lưu ý chính là, tại biến thành tử thi về sau, vẫn như cũ có thể cầm tới địa ngục điện ảnh kịch bản. Căn cứ tử thi phương thức hành động mà hình thành kịch bản. Nội dung tuy là ngắn gọn, nhưng diễn viên vẫn như cũ có thể từ đó nhìn trộm ra tương lai chuyện có thể xảy ra. Hứa Thành liền theo kịch bản bên trong biết, hắn tại biến thành tử thi về sau, tìm được cách hắn gần nhất La Hà, chạy đêm đoàn đội ngũ thứ hai người. Tại vòng thứ nhất trò chơi bắt đầu sau mới tiến vào vô danh thôn trang người. Hắn thành công nuốt La Hà huyết nhục về sau, biến thành bán thi. Sau đó tiếp tục tìm kiếm nhân loại, dựa theo kịch bản yêu cầu, Hứa Thành lúc đầu căn bản không cần phải gấp, hắn chỉ cần chậm đợi tình thế phát triển là được, dù sao vô luận lại thế nào cố gắng, chỉ cần không có gặp được thẻ thân phận là người chuyển hoán người, cố gắng thế nào cũng thay đổi không trở về nhân loại. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, tình huống từ vừa mới bắt đầu liền không bình thường, La Hà không cùng hắn gặp nhau. Dù đặng ước chừng nửa phút về sau, Hứa Thành không thể không tiếp nhận hắn không cách nào thông qua kịch bản biến thành bán thi sự. Thật này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thành càng ngày càng sốt ruột, bởi vì hắn không có gặp được bất luận cái gì nhân loại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải phát động chính mình kỹ năng, thăm dò sinh mệnh, đến tìm kiếm chính mình phụ cận nhân loại. Tại nguy cơ dự cảm càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, Hứa Thành rốt cuộc tìm được Đặng Tiệp này một con mồi. Khi nhìn đến Đặng Tiệp nháy mắt, hắn cũng cuối cùng đã hiểu hình tròn phiến đá bên trên viết cầm tới thẻ thi người không cách nào kháng cự phàm nhân huyết nhục đến tột cùng là có ý gì. Hắn rõ ràng chỉ muốn cắn một cái, để cho mình biến thành bán thi, từ đó giữ lại sinh khả năng. Nhưng là tại nhìn thấy Đặng Tiệp nháy mắt, hắn căn bản là không có cách khống chế lại thân thể của mình. Trong đầu chỉ có đem người toàn bộ ăn sạch ý tưởng. Ý nghĩ này chiếm cứ toàn bộ đại não. Cái khác bất luận cái gì nhu cầu đều bị ném sau ót. Không quan tâm, vì có thể thỏa mãn, muốn ăn. Hứa Thành thậm chí còn đem có thể thời gian ngắn tăng tốc đặc thù đạo cụ cấp dùng hết. Điểm này cũng là hắn không ngờ tới sự tình. Tại gặp ăn xong Đặng Tiệp về sau, Hứa Thành mới khôi phục nguyên bản lý trí. Nhưng mà, Đặng Tiệp thi thể đồng thời không thể bảo trì xuống tới. Bởi vì cái khác tử thi cũng đã bắt đầu gặm ăn. Cái này tử thi tại gặm ăn về sau, vậy mà cũng đã trở thành bán thi. Còn muốn, lại biến một lần. Hứa Thành nghĩ thầm, hắn hiện tại là bán thi, không phải nhân loại, không cách nào tiến vào vô danh trong thôn trang cầm lấy thẻ thân phận. Chỉ có thể đợi ở bên ngoài cùng tử thi còn có bán thi làm bạn. Chỗ tốt duy nhất chính là sẽ không nhận cái này tử thi cùng bán thi tập kích. Biến thành tử thi về sau, không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng là có thể tại không người thời điểm khống chế thân thể của mình. Lựa chọn đi tới phương hướng, cách đó không xa, Cốc Mộc, La Hà còn có Ngô Sở Sở chính hướng vô danh thôn trang đi tới. Sở Sở, ngươi vận khí cũng quá tốt rồi, lấy được thuật sĩ thẻ, may mắn mà có ngươi, chúng ta khả năng an toàn sống qua một vòng này. La Hà nói với Ngô Sở Sở nói đồng thời thân thể cũng tới gần một ít. Ngô Sở Sở cười cười xấu hổ, hy vọng vòng tiếp theo cũng có vận khí tốt như vậy. Cốc Mộc yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, lúc trước hắn một mực cùng với La Hà. Cũng chính bởi vì trợ giúp của hắn, cho nên La Hà khả năng theo Hứa Thành trong tay trốn qua một kiếp. Cốc Mộc là địa ngục điện ảnh diễn viên, danh hiệu vì quyển trục. Hắn tạm thời không muốn La Hà chết, đặc biệt là xác định La Hà là điện ảnh thế giới bản thân nhân vật dưới tình huống. Hắn sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, không phải là bởi vì hắn thật thích La Hà, mà là bởi vì hắn cần La Hà làm pháo hôi. Một khi phía sau vòng số bên trong hắn vận khí kém lấy được thẻ thi, liền có thể trực tiếp thông qua La Hà biến thành bán thi, thu hoạch được một lần nữa làm người cơ hội. Dù cho không có xảy ra chuyện như vậy, cũng có thể thông qua La Hà tới bắt đến thẻ thân phận. Từ đó để cho mình có thể sớm hơn thoát ly này một trò chơi. Tuy nói khả năng có chút không phù hợp Cốc Mộc tính cách, nhưng cùng mình tướng mệnh so với, dù cho ban thưởng ít một chút cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đây chính là Cốc Mộc cứu La Hà chân chính nguyên nhân. Ngô Sở Sở là bọn họ ở phía sau trùng hợp gặp phải. Bình thường đến nói, cầm tới thẻ người người tại gặp nhau về sau đều sẽ tập hợp một chỗ ôm đoàn sưởi ấm. Nhất định là có, người yên tâm, nói oa, La Hà cười hắc hắc một tiếng. Có thời gian nói chuyện phiếm không bằng nhanh lên trở lại vô danh thôn trang. Nếu như trên đường bị tử thi hoặc là bán thi cắn, vậy chúng ta tất cả đều muốn bỏ mạng lại ở đây. Cốc Mộc lườm La Hà cùng Ngô Sở Sở một chút, thanh âm của hắn trầm thấp, trong lời nói mang theo thuyết giáo ý vị. Đối mặt Cốc Mộc, La Hà trực tiếp biểu đạt ra chính mình bất mãn. Làm sao có thể phát sinh loại sự tình này? Chẳng lẽ chúng ta... chấm ngoặc kép, giữa lúc La Hà phản bác thời điểm, một cái màu xanh đen nửa hư thối tay từ dưới đất nhô ra. Một phát bắt được La Hà mắt cá chân. A, La Hà kinh hô một tiếng, kém chút bị dọa đến ngồi dưới đất. Có lẽ là nghe được La Hà kêu sợ hãi, Ngô Sở Sở cũng bị dọa đến nhảy một cái. Cốc Mộc liếc một cái, giúp La Hà đem tử thi tay cấp lấy ra. Đi thôi. La Hà cùng Ngô Sở Sở nhìn nhau, không có nhiều lời, vội vàng cùng sau lưng Cốc Mộc, trở lại vô danh thôn trang thời điểm. Tiền Thương Nhất phát hiện bên trong đã có hai người, là Hạng Vĩnh cùng Lâm Băng. Hai người trên mặt biểu lộ bao phủ vẻ lo lắng, giống như gặp chuyện không tốt. Hạng Vĩnh ngẩng đầu, phát hiện chính hướng mình đi tới năm người. Hắn ánh mắt từng cái đảo qua, Ninh Dương, bỗng nhiên. Hạng Vĩnh phát hiện nhường hắn phi thường kinh ngạc một người. Hắn không phải. Lâm Băng tay phải chỉ vào đứng ở bên cạnh Ninh Dương. Ta bên trên một vòng thân phận là người chuyển hoán. Hắn được ta cứu trở về. Tiền Thương Nhất dùng bình tĩnh giọng nói. Ngươi là người chuyển hoán. Hạng Vĩnh đi tới. Bây giờ không phải là. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra cảnh giác thần sắc. Các ngươi sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì sao? Diêu Âm nghi nàng bị Vu Tuần cấp cắn chết. Lâm Băng dùng thanh âm run rẩy nói. Trước mắt của nàng hiện ra phía trước nhìn thấy một màn. Lúc đầu Lâm Băng dự định cùng Diêu Âm nghi cùng đi tìm địa ngục đường về người. Nhưng là trên đường không cẩn thận gặp Vu Tuần. Vu Tuần thấy được hai người về sau như bị điên lao đến. Một ngụm đem Diêu Âm nghi cổ cắn. Sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lộ ra bi thương thần sắc. Những người khác đâu? Cũng chỉ có hai người các ngươi. Trước mắt chỉ chúng ta hai người. Hạng Vĩnh thở dài. Cái kia chính là các ngươi nói viết có quy tắc phiến đá a. Lúc này, Ninh Dương chỉ vào dọc tại bên giếng hình tròn phiến đá nói. Đúng vậy, chính là khối kia. Bị ảnh hí đáp, Ninh Dương cấp tốc đi tới. Bắt đầu nhìn lên phiến đá bên trên quy tắc. Trên thực tế, bị ảnh hí đã báo cho Ninh Dương trận này quy tắc của trò chơi. Ta có một vấn đề. Diêu Âm nghi thẻ thân phận. Các ngươi cầm sao? Thiên Giang Nguyệt đi lên trước hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.